Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, tạo. Hàn Tuyết vừa dứt lời, cả cái phòng bên trong người đầu tiên là một trận kinh ngạc. Sau đó tất cả đều không thể tin nhìn xem nàng, thậm chí cảm thấy cho nàng đang nói láo. Phải biết là bán thần, vương cấp ma tộc. Cuối cùng lãnh chúa cộng lại lời nói đếm một đếm còn thật không ít. Nhưng chỉ có thần linh, một mực chỉ có 5 vị, nếu như tính luôn sáng thế thần, cũng bất quá 6 vị mà thôi. Hiện tại Hàn Tuyết lại còn nói ma tộc tại tạo chân chính thần. Cái này dựa vào cái gì? Coi như ma thần tương đối đặc thù, nhưng cũng bất quá là thần linh đẳng cấp này. Ma tộc làm sao có thể tạo đi ra mới thần linh? Nếu như thần linh là tùy tiện liền có thể sinh ra lời nói, vậy thế giới này đã sớm hủy đi. Cái gì các tộc liên quân, chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ngươi nói tạo thần, hẳn là chỉ có cấp bậc này lực lượng, nhưng không có cấp bậc này quyền hạn a. Sophina ngược lại là bình tĩnh nhất. Nàng rất nhanh liền phát hiện một cái khả năng lỗ thủng. Quyền hạn lỗ thủng, tỉ như tự nhiên nữ thần trưởng quản sinh mệnh. Cái thế giới này bất luận cái gì sống sót sinh mệnh đều chạy không thoát con mắt của nàng. Cho dù là ma tộc cũng không ngoại lệ, nhưng là bị quản chế tại sang thế thần cũng chính là hệ thống hạn chế. Nhân vật cấp bậc này là không thể tùy ý xuất thủ. Nếu không sẽ tạo thành toàn bộ thế giới mất cân bằng. Đúng vậy, có được thần lực lượng, nhưng không có thần quyền lợi. Hàn Tuyết gật gật đầu sau lại nói tiếp đi nói. Nhưng chỉ vẻn vẹn như thế cũng đầy đủ không phải sao? Mới thần cấp, hội dễ như trở bàn tay phá hủy chỗ có chủng tộc. Dạ Sắc cùng Sophia không có phát ra tiếng, đều đang đợi lấy Sophina ý kiến. Cuối cùng lãnh chúa biết đến khẳng định so với bọn hắn muốn bao nhiêu. Càng có lời nói có trọng lượng, cùng nói ma tộc là tại tạo thần, không bằng nói bọn hắn là đang tìm tấn thăng thần linh phương pháp. Trên lý luận mà nói, tấn thăng thần cấp là tồn tại khả năng. Sophina khuôn mặt nhỏ cũng biến thành có chút lãnh khốc, sự tình phát triển hơi có chút vượt qua tưởng tượng của nàng. Đúng. Lúc trước chúng ta 6 cái tụ đứng lên, cũng là vì con đường này, trở thành riêng phần mình thuộc tính nguyên tố chi thần. Hàn Tuyết che miệng ho nhẹ một tiếng, tựa hồ còn có chút không thoải mái bộ dáng, nhưng là để ấn chứng càng nhiều tư liệu, nàng vẫn phải nhịn thêm một chút. Thiên thời địa lợi nhân hòa, chúng ta 6 cái toàn bộ đều chiếm, nhưng là qua cực kỳ lâu. Cũng không ai biết nói sao tấn thăng thần linh, thậm chí một chút xíu manh mối đều không có. Ánh mắt của nàng đột nhiên trở nên có chút tối nhạt. Lúc trước 6 vị thuộc tính bán thần tập hợp một chỗ muốn tìm chiến thần vị. Kết quả tất cả đều thất bại, cuối cùng thậm chí đưa tới ma thần đích thân đến, đem ngoại trừ Nặc Phong bên ngoài 5 người toàn bộ ăn mòn cảm nhiễm. Hóa thù thành bạn. Tại liên quân bên trong lưu lại hiển hách hung danh, dù là lấy đánh giết 2 vị thánh cấp, nàng trong lòng vẫn là cực kỳ áy náy. Ta ngược lại thật ra hỏi qua chiến thần tên kia, hắn nói tại bán thần giai đoạn gần như vô địch về sau. Cực kỳ không hiểu liền thành thần linh, thuận tiện chế tạo ra thần khí. Sophina giang tay ra, biểu thị nàng cũng không có cái gì phương pháp, rất bất đắc dĩ. Chẳng lẽ là tại bán thần vô địch là được rồi? Dạ Sắc không khỏi chen vào nói hỏi nói. Hẳn không phải là, nếu không tinh linh nữ vương cùng xôi trào nguyên tố không có cách nào nói rõ được. Sophia khẽ lắc đầu, trực tiếp phủ định Dạ Sắc ý nghĩ. Ta biết đến Chimera cự thú có 2 cái. Một cái là tại huyết tộc, một cái khác tại hỗn loạn chi địa, mà cái thứ 2 khán thủ giả. Tựa như là một đầu tà long, danh tự là, Hàn Tuyết nhíu mày suy nghĩ sâu xa tốt một lúc, cũng không có nhớ tới danh tự, có chút buồn bực, chẳng lẽ lại, Eromi, Dạ Sắc không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đúng, liền là Eromi. Hắn vốn là tài liệu chi nhất, nhưng là cân nhắc đến hỗn loạn chi địa tính đặc thù, liền cùng hắn làm giao dịch. Ngươi làm sao biết? Hàn Tuyết một mặt giật mình gật đầu, đồng thời cực kỳ nghi hoặc vì cái gì Dạ Sắc hội biết danh tự. Hắn dùng một bình rượu hố ta 50.000 kim tệ. Dạ Sắc nhún vai nói, nếu như các ngươi muốn cầm dung hợp hạch, để thần thú thông qua tử vong quyền hạn loại bỏ, khả năng kế hoạch muốn thất bại, bởi vì sở hữu Chimera cự thú cũng đã bị thu về. Hàn Tuyết nói tiếp đi nói, Sofina tay nhỏ no mặt, miệng bên trong còn ngậm một căn kẹo que cũng không rõ đang suy tư điều gì. Kẹo que vẫn là sen cho nàng, vì cảm tạ nàng thay lăng xuất khí. Long Cơ cùng Sophia cũng tại suy nghĩ sâu xa. Cửu Vũ tại đâm hai cái thiết bảo miêu khuôn mặt nhỏ. Bầu không khí đột nhiên trầm mặc lại. Ma tộc tiếp xuống hành động hẳn là tự hủy sở hữu không đạt tiêu chuẩn Chimera cự thú, sau đó săn giết đẳng cấp cao tài liệu, phê số lượng chế tạo ra thánh cấp, thậm chí bán thần Chimera. Về phần thần cấp, ta cảm thấy tạm thời rất không có khả năng. Dạ Sắc gặp trong phòng có chút ngột ngạt, chỉ có thể mở miệng trước nói ra ý nghĩ của mình. Đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, không có biện pháp, ta sẽ thông báo cho đều địa khu cuối cùng lãnh chúa, để bọn hắn trông coi hảo thủ dưới cao giai chiến lực, tránh cho đặc thù thương vong. Sophina phủi tay sau lại nói ra, ngươi là cùng ta cùng một chỗ hồi thần điện, vẫn là nói ngay ở chỗ này tu dưỡng? Ta, ngay tại cái này a. Hàn Tuyết cười khổ một tiếng, sau đó che kín mình chăn nhỏ, thoáng có chút thê lương. Dạ Sắc đối nàng cái lựa chọn này cũng không có gì ngoài ý muốn. Thần điện đối Hàn Tuyết mà nói, là một cơn ác mộng bắt đầu, một cái thương tâm chi địa. Không muốn trở về cũng coi là bình thường. Vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm cái gì? Đi cùng lấy thần thánh công hội nhiệm vụ chính tuyến luyện cấp, vẫn là dã ngoại cày quái? Sophia ngáp một cái, hững hờ hỏi nói, ta chuẩn bị đi Loren dãy núi tham dự tìm kiếm nhiệm vụ. Huyết tộc tổ trong đất hẳn là có không ít trang bị cùng kỹ năng a. Dạ Sắc dừng một chút sau hồi nói, tùy ngươi, bất quá cẩn thận một chút. Huyết tộc tổ địa có thể tại bán thần mí mắt ngọn nguồn dưới giấu lâu như vậy, hẳn là có cổ quái. Nghe nói ghen chết ở bên trong. Sophie ngáp nặng hơn, không được dùng tay nhỏ vuốt mắt, sau đó té nhào vào Long Cơ trong ngực. Thân vương Ken A, hắn là một cái cực kỳ mâu thuẫn tồn tại. Hắn tự thân giảng cứu yêu nhã, cao quý, lễ tiết, là quý tộc chân chính, nhưng lại đối với thủ hạ tộc nhân khác yêu cầu rất thấp rất thấp, cho nên mới đưa đến Ken chết đi về sau, thần thánh công hội đối huyết tộc hạ cấm khiến. Sophia nhíu mày nhớ lại một lần, nàng có nghe qua phụ thân đối Ken miêu tả, bán thần cũng sẽ chết a. Dạ Sắc lẩm bẩm một câu, đương nhiên, tử vong lôi đình Tu La không phải liền là bị tinh linh nữ vương phẫn nộ phía dưới đánh nát tại thiên khung. Sophina lườm hắn một cái hồi nói, sau đó hiền giả ở một bên mò cá. Bất thình lình, Dạ Sắc đột nhiên nhớ tới tử vong lôi đình kỹ năng này giới thiệu vắn tắt. Bên trong thế nhưng là nói thú nhân hiền giả cùng tinh linh nữ vương liên thủ mới đánh chết Tu La. Hiền giả ra ra không thích ăn cá, Sen một mực ngồi ở một bên, cái gì tạo thần kế hoạch nàng cũng không hiểu, nhưng nghe đến Dạ Sắc đang nói hiền giả mò cá về sau, vội vàng đưa ra ý kiến phản đối. Sen, cái này mò cá không phải cái kia ăn cá, ngươi thật là đáng yêu. Cửu Vũ sờ lên Sen lỗ tai, sau đó đem nàng bế lên cọ sát gương mặt, lại một lần nâng cao cao. Cuối cùng, Lăng cùng Sen đi theo Sophina cùng đi thần điện chơi, tùy thời có thể trở về, mà Hàn Tuyết thì lưu tại nơi này. từ Sophia chiếu cố, với lại lúc ban ngày Yên Vũ cùng Tiểu Sảo mấy người cũng sẽ tới. Lăng trước khi đi, tội nghiệp nhìn chằm chằm Dạ Sắc. Trên tay Nguyên Chi Thạch, đem lục đưa ta, huyền cho ngươi. Hàn Tuyết nhẹ nhàng bóp nát mình dây chuyền, sau đó đem huyền mất đi quá khứ, đồng thời đưa tay đòi hỏi huyền. Nguyên Chi Thạch lục, sở hữu thuộc tính cơ sở cộng 15% sở hữu phe bạn đơn vị. Toàn thuộc tính cộng 30%, trúng đích, bạo kích, tốc độ các loại hưởng thụ ngang nhau tỷ lệ phần trăm tăng thêm. Sở hữu phe bạn đơn vị, bị thương tổn trừ 30%, kỹ năng làm lạnh trừ 20%, công kích tổn thương cộng 10%. Sở hữu phe bạn đơn vị, mỗi 40 giây chịu đến chí mạng thương hại lúc, đem HP biến là 1 điểm, miễn dịch lần này tử vong. Trang bị lúc, không nhìn bởi vì chênh lệch đẳng cấp mang tới thuộc tính ảnh hưởng. Lục thuộc tính, nói một cách khác liền là tổng hợp cao phối bản dược tề toàn bộ triển khai. Có cực kỳ cường đại quần thể thuộc tính tăng phúc, có thể đề cao lớn đoàn đội sinh tồn năng lực cùng chuyển vận năng lực. Dạ Sắc suy tính là X-ma pháp hộ thuẫn cùng giảm thương dược tề. Tại phối hợp lục tình huống dưới, có thể hay không làm đến chân chính không tổn thương. Lục thuộc tính hẳn là có thể chủ động quan bế a. Lúc ấy Hàn Tuyết một địch bốn thời điểm, trên người hắn cũng không có tăng thêm trạng thái bắp. Nói cách khác lúc ấy nàng là chỉ sử dụng lục bị động thuộc tính. Thuộc tính cơ sở cộng 15%. Đúng vậy, lục có thể tùy thời lựa chọn quan bế. Lúc ấy ta cũng không có sử dụng hiệu quả, bởi vì con rắn kia cùng Freyer ngươi còn tại. Hàn Tuyết nhẹ gật đầu nói, chân chính quân đoàn lợi khí, một sữa vạn quân. Dạ Sắc khoát tay áo, sau đó đem một bên ngẩn người Sophia kéo tới trong một cái phòng. Nửa phút đồng hồ sau, Dạ Sắc trực tiếp biến mất không thấy. Sophia một mặt ửng đỏ sửa sang lại ngực y phục, lại sờ lên khóe miệng của mình. Nàng chuẩn bị mang Hàn Tuyết tiến về Thiên Không Thành. Nơi này quả thực đơn sơ một chút, có chút không xứng với đã từng Hàn Băng nữ hoàng thân phận. Các ngươi là người của hai thế giới a? Hàn Tuyết liếc một cái ngượng ngùng Sophia, không khỏi nỉ non một câu nói. Ta biết, ngươi cũng biết, nhưng là ngươi lựa chọn của ta khác biệt mà thôi. Sophia thủy lam sắc đôi mắt đẹp bên trong, đột nhiên trong lúc đó trở nên thâm thúy vô cùng, nhưng thoáng qua lại thay đổi trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.